mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu một. Sáng ngời sạch sẽ trong nhà chỉnh tề mà trưng bày lớn lớn bé bé mấy chục cái dương. Mỗi một cái trong dương đều tràn ngập trong suốt, phiếm màu lam u quang không rõ chất lỏng. Cái dương ngoại, ăn mặc áo blau trắng, mang theo phòng hộ khẩu trang, hai người cầm một khối trong suốt bản đồ bôi mặt. Hai người trước mặt, quần áo chưa lũ nữ nhân cả người ướt rầm rề mà nằm ở sạch sẽ trên sàn nhà. Nàng bóp giọng nói bạch mặt, lớn lên miệng tận lực đi hấp thu trong không khí chất dinh dưỡng. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực, tựa hồ đều không thể hô hấp. Hai người nhìn trong suốt bản thượng đường cong kịch liệt bay lên. Cuối cùng theo nữ nhân dần dần biến lạnh tứ chi trở về thành một cái thẳng tắp. Lại thất bại sao? Vẫn luôn tìm không thấy rốt cuộc là nơi nào làm lỗi a? Bên trái nam nhân lại nhảy mà nói. Lại thất bại. Chúng ta tháng này thật nghiệm thể liền cung ứng không thượng. Sau đó liền sẽ bị khai trừ. Dinh dưỡng dịch cũng không có làm lỗi. Thân thể các hạng chỉ tiêu cũng ở đều giá trị. Cho nên vì cái gì 178 hào thật nghiệm thể vừa tiếp xúc ngoại giới không khí liền sẽ tử vong. Rõ ràng phòng thí nghiệm không khí đều là từ không khí tinh lọc khi xử lý. Đã trải qua sát trùng tiêu độc xử lý, hắn bên người nam nhân ngồi xổm xuống thân kiểm tra nữ nhân. Thi thể, phụ họa nói, làm máy tính phân tích một chút nguyên nhân chết, nam nhân đè đè trong suốt bản. Trong nhà bạch đèn đột nhiên biến thành màu lam. Trần nhà cũng vang lên dễ nghe giọng nữ, đang ở kiểm tra 178 thật nghiệm thể, đang ở đối lập cơ sở dữ liệu, tiến hành tử vong phân tích chung, ngoặc kép, đối lập kết quả, 178 thật nghiệm thể sinh thời thân thể trạng huống tốt đẹp, tồn tại thời gian hoàn toàn 38 giây, tử vong nguyên nhân vì máy móc tính hít thở không thông, hai người nghe xong phản ứng các không, giống nhau, quả nhiên. 12 thiên gia tốc bồi dưỡng ra thật nghiệm thể một thả ra liền sẽ hít thở không thông tử vong. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Rõ ràng các khí quan phát dục đều thực hảo a. Còn lại phòng thí nghiệm cũng đều là 12 thiên gia khoang tử vong đúng không? Không có ngoại lệ, đối phương ý chí tinh thần sa sút không ít. Làm quét rác người máy lại đây tới thu thập tàn cục. Ân, có ngoại lệ khẳng định đều cất giấu. Nghe nói hôm nay mặt trên phái càng giáo thụ đến nơi đây tới xét duyệt. Ngươi xem chúng ta cái này 12 thiên tử vong có phải hay không có thể thoát khỏi nàng hỗ trợ. Tới, cái kia dựa chữa khỏi ung thư nhất chiến thành danh Việt thân. Nam nhân như suy tư gì, hắn nhìn trên mặt đất thi thể gật gật đầu. Cũng là, dù sao ngoạn ý nhi này cũng là nàng cung cấp phương án chế tác. Không có người so nàng càng hiểu biết các nàng, hai người còn chưa nói xong. Cửa phòng, tích, một tiếng, tự động mở ra, nghênh diện đi tới một đôi nam nữ. Nam nhân cố ý lạc hậu nửa bước, đối nữ nhân cung kính 10 phần. Càng giáo thụ, đây là chúng ta phòng thí nghiệm Money, nam nhân vươn tay đang chuẩn bị giới thiệu. Liền phát hiện trên mặt đất thật nghiệm thể cùng hai cái thần sắc khó coi nhân viên công tác. Ngoặc kép, hai vị này là số 3 phòng thí nghiệm nhân viên công tác. Bọn họ tháng trước nghe xong ngài diễn đàn báo cáo. Đang ở làm 12 thiên tốc bồi thật nghiệm thể. Bọn họ đều là chúng ta phòng thí nghiệm thập phần ưu tú nhân viên nghiên cứu. Hắn chỉ vào hai người giới thiệu nói, Tiểu Vương, Tiểu Lưu, đều là tốt nghiệp ở thủ đô Đại học Y học nghiên cứu khoa học hệ. Là ngài học đệ đâu? Ngươi xem, các ngươi vẫn luôn là như vậy đối đãi thật nghiệm thể sao? Nam nhân còn không có giới thiệu xong liền thấy vị này quốc bảo nhân tài càng giáo thụ lạnh mặt. Ngữ khí lạnh lẽo, trường học chương trình học các ngươi đều học được cẩu trong bụng sao? Giới thiệu nam nhân lôi kéo miệng xấu hổ cười cười. Cái này, ta có thể giải thích, ngươi câm miệng, nàng liếc liếc mắt một cái nam nhân. Ta có hỏi ngươi lời nói sao? Nam nhân lập tức đứng thẳng. Ngoặc kép, thực xin lỗi, các ngươi hai cái nói cho ta. Vì cái gì sẽ đem thật nghiệm thể tùy tùy tiện tiện liền vứt bỏ trên mặt đất? Nàng dương hàm dưới. Lộ ra cùng trên mặt đất giống nhau như đúc mặt. Cho ta một cái vừa lòng giải thích. Hai người liếc nhau. Là chúng ta sơ sót. Bất quá thỉnh ngài yên tâm. Chúng ta phòng thí nghiệm thực sạch sẽ. Mỗi hai cái giờ đều sẽ tiến hành một lần. Trong nhà tiêu độc đặt ở nơi này cũng sẽ không đôi thật. nghiệp thể tạo thành bất luận cái gì phi hoàn cảnh nhân tố lượng biến đổi. Gần nhất chúng ta đang ở phá được 12 thiên tốc dưỡng thật nghiệm thể. Ngài xem thấy cái này là chúng ta còn không kịp thu thập 178 hào, ta nguyên tưởng rằng các ngươi chỉ là lúc này đây sai lầm. Kết quả là ta đánh giá cao các ngươi. Ở các ngươi đại học điền chí nguyện kia một khắc, liền chú định là sai lầm mà ni càng giáo thụ châm chọc nói. Căn cứ bồi dưỡng thật nghiệm thể sổ tay, một thất chỉ có thể bồi dưỡng 10 cái thật nghiệm thể. Nơi này ít nhất có 30 cái thực nghiệm khoang. Sắp hàng như vậy dày đặc, là nghèo vẫn là chính phủ chưa cho các ngươi bắt đủ kinh phí. Các ngươi đương bồi dưỡng chân quý thật nghiệm thể là ở loại củ cải sao? Bất luận cái gì thật nghiệm thể đều cần thiết ở này chuyên nghiệp phòng thí nghiệm nội gia khoang. Tiến hành thực nghiệm thật nghiệm thể cần thiết cho thật nghiệm thể tôn trọng. Giống như vậy tùy tiện vứt bỏ trên mặt đất hành vi. Ta tùy thời đều có thể hướng thật nghiệm thể bồi dưỡng bộ môn đưa ra kiến nghị, Tiểu Lưu tựa hồ có chút tức giận, bất quá càng giáo thụ so với hắn quan đại, tùy thời đều có thể cho hắn tan học, hắn chỉ có thể đem tính tình hướng trong lòng áp. Thực xin lỗi càng giáo thụ, nơi này chúng ta thực mau liền sẽ xử lý. Về hôm nay sự chúng ta cũng sẽ đúng sự thật viết báo cáo nhận sai, càng giáo thụ ân một tiếng. Nhìn về phía mặt đất thi thể. Thuận tay cầm lấy trên bàn giao phẫu thuật, hiện tại hội báo tử vong thời gian, nguyên nhân, quá trình tử vong thời gian ở 12.27.2.00-12.39.2.38, hoàn toàn 38 giây, tử vong nguyên nhân là máy móc tính hít thở không thông. Quá trình tựa hồ rất thống khổ, hô hấp không được không khí, nàng bóp chính mình cổ, chính mình bóp chết chính mình. Càng giáo thụ cười nhạo nói, ngươi lão sư thật không nên làm ngươi tốt nghiệp, thủ đô y học thật là người nào đều thu liền phóng, chính ngươi bóp chết chính mình thử xem. Tiểu Lưu xấu hổ mà lôi kéo miệng cười cười, ta chỉ đùa một chút. Tiểu Vương nhấp nhấp miệng, nói thầm một tiếng, tử vong nguyên nhân đều đã biết, loại này thật nghiệm thể có rất nhiều, dù sao đều đã chết, lại khai một cái bái, làm gì hỏi thật nhiều. Hơn nữa hắn thật sự không quá thích càng giáo thụ nói chuyện phương thức. Việt thân một đao cắt qua thi thể yết hầu, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Ta sẽ suy xét thu về các ngươi phòng thí nghiệm gen, vì cái gì? Mới nói quá nói nhanh như vậy liền đã quên. Ống tia mani, nàng mổ ra thi thể yết hầu. Thi thể mới lạnh không lâu. Máu nháy mắt tẩm ướt toàn bộ mặt đất. Cũng bắn càng giáo thụ một thân. Nàng không có quả này đó máu. Như cũ là dùng dao phẫu thuật cắt bỏ thi thể. Động tác nghiêm cẩn quy phạm đến làm người chọn không ra sai. Càng giáo thụ duỗi tay muốn một cái ống tiêm, chú yết hầu một bộ phận máu, giao cho phía sau nam nhân, làm hắn cầm đi xét nghiệm mà ni không tuân thủ thao tác chuẩn tắc. Chống đối ta, phòng thí nghiệm nội không quy phạm địa phương có 6 chỗ. Cho các ngươi gen trừ bỏ lãng phí quốc gia tài lực vật lực lại có ý tứ gì? Hai người tiếp tục cười làm lành bồi tội, nhận sai thái độ thập phần tích cực. Xin lỗi, chúng ta lần sau nhất định dựa theo thao tác chuẩn tắc tới là money, bất quá chính là biến khéo. Thành vụng giải quyết ung thư lại thuận thế hướng chính phủ đưa ra thật nghiệm thể lại khải kế. Hoặc sao, như vậy tuổi trẻ liền không đem bọn họ loại này không có tiếng tăm gì mà nhân viên nghiên cứu để vào mắt. A, dù sao thật nghiệm thể gen đều là của nàng. Chờ nàng đi rồi bọn họ lại khai hai cái thật nghiệm thể không dựa theo thao tác chuẩn tắc tới làm. Dù sao nàng lại không biết, bọn họ cũng là xem ở nàng làm ra thành tựu thượng kêu một tiếng càng giáo thụ. Bằng không một cái không đến 25 tiểu cô nương ai hiếm lạ nàng lại đây cho bọn hắn làm chỉ đạo. Việt thân mặc kệ hai người thấy thế nào, đang đợi kết quả khi nàng làm cho hai người mặt giải phẫu thật nghiệm thể. Ngoặc kép chấm than. Là ai nói muốn nghiêm khắc dựa theo thao tác chuẩn tắc? Thao tác chuẩn tắc kia một cái cho thật nghiệm thể tôn trọng bị ngươi ăn sao? Vậy ngươi hiện tại lại đang làm gì? Rõ ràng phòng thí nghiệm máy ra quét kiểm tra qua. Không có phát sinh bất luận cái gì dị thường. Ngươi vừa mới thiết yết hầu bọn họ còn có thể coi như là ngươi không tin máy ra quét. Chính là ngươi này khai tràng phá bụng liền có điểm làm ba người có chút không khỏe. Càng giáo thụ. Thao tác chuẩn tắc thượng nói phải cho thật nghiệm thể tôn trọng cùng thể diện. Hơn nữa chúng ta cũng đều dùng máy giả quét kiểm tra qua, không phát hiện khí quan có bất luận cái gì tổn hại. Ngươi đây là tồn tại thật nghiệm thể mới có thể đủ cảm nhận được cái gì gọi là tôn trọng cùng thể diện. Điều tra rõ thật nghiệm thể tử vong nguyên nhân, tránh cho càng nhiều thật nghiệm thể gặp sai lầm thương tổn. Đây là nó cuối cùng giá trị, càng giáo thủ không dao động. Máy già quét lại tinh chuẩn cũng có thẩm phán không đến địa phương. 178 hào thật nghiệm thể. Các ngươi đều sai rồi 178 lần. Chẳng lẽ không nghĩ tới ở thu về thật nghiệm thể trước giải phẫu kiểm tra sao? Cần thiết sao? Không kiểm tra ra thứ gì à? Nàng thuần thục lại nhanh nhẹn mà mổ ra bụng. Đang xem ra thật nghiệm thể tử vong nguyên nhân sau nhường mày. Cần thiết sao? Này không phải tử vong nguyên nhân. Càng giáo thụ dùng đao chỉ vào lá phổi. Nhắc nhở hai người. Khép kín co rút lại trạng thái. Phát dục còn tính đủ tư cách. Chính là thể tích thiên tiểu. Hai người nháy mắt phản ứng lại đây thật nghiệm thể hít thở không. Thông chân chính nguyên nhân. Cùng trẻ con ở cơ thể mẹ bồi dưỡng một nguyên nhân. Ở cơ thể mẹ chung. Bọn họ hấp thu dinh dưỡng cùng hô hấp đều là thông qua nhau thai. Không cần hô hấp, động mạch phổi không có máu lưu thông, cho nên phổi thể tích áp súc dinh dưỡng khoang đào tạo. Nàng hệ hô hấp chưa tham dự tuần hoàn, cho nên là không có học được hô hấp, bị chính mình nghẹt đã chết. Nguyên lai không phải bởi vì dinh dưỡng khoang cùng thao tác nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới này một tầng. 178 cái thật nghiệm thể đều là bởi vì bọn họ xem nhẹ thương thức. Quên mất này đó thật nghiệm thể bề ngoài tựa người trưởng thành. Kỳ thật bất quá là 12 tiên tốc bồi dưỡng một cái sản phẩm money bọn họ quá mức với tin. Tưởng máy già quét, cuối cùng xuất phát từ đối thật nghiệm thể, tôn trọng không muốn động thủ giải phẫu. Tỷ lệ tử vong mới có thể đạt tới như vậy cao. Chỉ là, vì cái gì bình thường tốc độ 3 tháng bồi dưỡng thật nghiệm thể sẽ không phải chết vong đâu. Theo đạo lý tới nói, chúng nó cùng 12 thiên học cấp tốc thật nghiệm thể không có gì hai dạng khác biệt a. Chúng nó tháng thứ nhất là có thể sinh ra tự chủ ý thức. Ở dinh dưỡng khoang có thời gian đi học tập bắt trước nhân viên nghiên cứu. Tự nhiên sẽ không bị chính mình nghẹn chết. Hơn nữa liền tính là có mặt khác công tác khu nhân viên nghiên cứu cũng đã sớm phát hiện tử vong. Nguyên nhân 178. Các ngươi thật sự hẳn là bị tái nhập ký lục kia ngài biết tử vong chân chính nguyên nhân. Vừa rồi lại vì cái gì trước muốn lấy ra yết hầu chung máu. Trong máu có cái gì sao? Càng giáo thụ dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn đối phương. Ngươi ngốc sao? Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, đúng vậy, ta hoài nghi tác giả đã quên tên của ta. Mạc được gọi là tự, nhưng là ta lên sân khấu. Rộng lấy cấp cái nho nhỏ tiểu nhân kịp thấu. Giống nhau máy tính đều là nghiêm khắc dựa theo mã hóa tiến hành vận chuyển. Cho nên việc ca tính cách các ngươi có thể tham khảo máy tính tương đương mỗi cái thế giới nhân thiết có tốt, có xấu. Sau đó việc ca từ đơn thuần thiện lương giấy trắng, dần dần nhiễm mặt khác nhan sắc, có thể thuận tay vạch trần một chút các thế giới khác phục bút. Bằng không thời gian quá lâu rồi ta sẽ đã quên gạch dưới. Z, gạch dưới cái thứ nhất thế giới bạch sắc tường bi phục bút ở thẩm vấn tử vong miêu tả nơi đó. Vì cái gì sẽ chết? Tử vong nguyên nhân là bệnh Timon sơ. Hết chương.